tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 771, Đạo Huyền trở về, 1. Song Thánh Phong. Bên trong một cung điện tiên tinh tế và thanh lịch. Một nữ tử dáng người yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, dựa vào lan can nhìn ra. Núi non biển mây. Bên cạnh, một nữ tỳ luyện khí kỳ cúi đầu chờ đợi. Từ sau khi Trần Đạo Huyền giết hai gã tu sĩ kim đan chiếm giữ xong Thánh Phong, phần lớn những tu sĩ đê giai trên linh mạch này đều cải đầu môn. Đình, dựa vào dưới trướng Tử Lăng. Đối với những tu sĩ đê giai xuất vân quốc này, Trần Đạo Huyền không để ý. Chút nào. Bình thường, hắn đều giao cho Tử Lăng xử lý. Từ lúc đó tới nay, Tử Lăng luôn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trần Đạo Huyền lấy Song Thánh Phong làm cứ điểm, không ngừng tập kích tuyến vận tải của Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng không có một tu sĩ đê giai nào của Song Thánh Phong mật báo. Có thể thấy được thủ đoạn quản lý cấp dưới của Tử Lăng vô cùng giỏi. Vị thị nữ bên cạnh nàng là Tiểu Lục, chính là được Tử Lăng lựa chọn ra từ đông đảo tu sĩ đê giai luyện khí kỳ trên Song Thánh Phong. Tử Lăng nhìn biển mây, hai tay nâng má, lẩm bẩm. Ngươi nói, hắn sẽ trở về sao? Một bên, thị nữ mặc sa y màu xanh nhạt ngẩng đầu lên, suy tư một lát nói. Nô tỳ cho rằng, Trần chân nhân nhất định sẽ trở về. Ồ! Tử Lăng nghe nói như vậy, nhất thời có hứng thú, quay đầu nhìn về phía. Nàng! Tại sao ngươi cho rằng như vậy? Thấy trên mặt chủ nhân lộ ra biểu tình vui mừng, lá gan của Tiểu Lục cũng dần dần lớn lên. Nàng phúc thân nhất lễ, chậm rãi nói. Lấy mỹ mạo của tiểu thư, bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ thấy được. Sao có đạo lý không động tâm chứ? Tu vi Trần chân nhân tuy cao, nhưng hắn cũng là nam nhân. Hơn nữa, cửu em huyền xá chi thể của tiểu thư, vốn để cho vô số nam tu thèm muốn. Nếu Trần chân nhân tìm kiếm song tu đạo lữ, nhất định sẽ ưu tiên tiểu thư hơn. Nghe được điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lăng đầu tiên là đỏ lên, sau đó khẽ nói một tiếng, ngây thơ nói. Cái gì thèm nhỏ dãi, nói chuyện thực sự không biết xấu hổ. Thấy bộ dáng của chủ nhân, Tiểu Lục cáo tội, sau đó liền che miệng, nhẹ giọng nở nụ cười. Nhìn Tiểu Lục lại còn dám cười nàng, sắc mặt Tử Lăng lúc này càng đỏ lên. Giơ tay lên làm bộ muốn đánh. Nào ngờ. Không gian trước mặt tựa như dòng nước gợn sóng. Ngay sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Tử Lăng và Tiểu Lục. Trong đó có một thân ảnh bước chân lảo đảo, một lúc mới đứng vững. Nhưng Tử Lăng không có tâm tư chú ý vị tu sĩ lảo đảo này, cho dù đối phương là Nguyên Anh chân quân. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của nàng đều tập trung vào vị tu sĩ bên cạnh Tần Trảm. Trần Đại Ca. Tử Lăng kinh hỉ không thôi. Vội vàng đi lên trước, kìm lòng không được giữ. Chặt ống tay áo Trần Đạo Huyền. Ngươi trở về. Gặp qua Trần chân nhân. Tiểu Lục nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vội vàng phúc thân hành lễ. Ừ. Trần Đạo Huyền gật đầu, lập tức phất tay nói. Ngươi ra ngoài trước đi. N. Trần chân nhân. Tiểu Lục đáp lệnh, chậm rãi rời khỏi tiên cung. Lúc này, trong tiên cung chỉ còn lại ba người Tử Lăng, Trần Đạo Huyền và Tần Trảm. Trước tiên, Tần Trảm nhìn Trần Đạo Huyền, sau đó lập tức lại đánh giá Tử Lăng, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Y truyền âm cho Trần Đạo Huyền treo chọc nói. Trần Huynh thật đúng là tiêu sái bất kham, đến xuất vân quốc đánh giặc. Lại còn không quên tìm Hồng Nhan tri kỷ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền mặt không chút thay đổi nhìn y một cái, chợt nhìn về phía Tử Lăng, giới thiệu. Vị này là điện chủ Trấn Hải Điện của Càn Nguyên Kiếm Tông, Tần Trảm. Vị này là Tử Lăng tiên tử mà ta cơ duyên xảo hợp cứu được ở Kim Nguyên Tiên. Thành. Giới thiệu đơn giản, Trần Đạo Huyền liền nói với Tử Lăng. Tiên tử yên tâm, nếu ta đã hứa sẽ che chở cho ngươi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chỉ là trước mắt ta còn có một chuyện trọng yếu phải làm, cho nên kế tiếp tạm thời mời Tần điện chủ chăm sóc ngươi một hai. Nói xong, Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía Tần Trảm. Vị trí nơi này hẻo lánh, là một nơi tốt để thanh tu, ngươi có thể dưỡng thương ở chỗ này, Tử Lăng tiên tử tạm thời nhờ ngươi chăm sóc. Nghe vậy, Tần Trảm thở dài nói. Chuyện Khương gia, mong Trần huynh thận trọng xử trí. Trận này nhìn như Càn Nguyên kiếm tông ta đại thắng toàn thắng, nhưng dù sao thái nhất thần thủy ngươi đoạt được cũng không phải dùng để tăng tu vi bản thân, mà là vì cứu người. Về bản chất, thực lực vạn tinh hải ta không có tăng lên. Nhưng ở trong mắt ngoại giới, chỉ sợ Càn Nguyên kiếm tông ta đã trở thành đại họa tâm phúc của bọn họ. Sau trận này, rất có khả năng tam đại tông môn sẽ liên thủ với Huyền Thanh đạo minh. Cho nên, bên trong vạn tinh hải ta còn không thể loạn, ngươi hiểu không? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trước hết trầm tư, sau đó chợt nói. Ta không thể cam đoan mình sẽ làm như thế nào, điều này phụ thuộc vào cách Khương gia đối đãi với thập tam thúc của ta như thế nào. Giọng điệu Trần Đạo Huyền tuy rằng bình thản, nhưng Tần Trảm lại cảm giác được giọng điệu bình thản của hắn không áp chế được phẫn nộ. Khương gia. Tần Trảm lắc đầu. Thôi, tùy ngươi. Dứt lời, Tần Trảm không khuyên giải nữa. Trần Đạo Huyền chắp tay về phía đối phương, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Cho đến khi rời đi, Trần Đạo Huyền cũng không nói câu thứ hai với Tử Lăng. Tử Lăng nhìn chỗ Trần Đạo Huyền biến mất, buồn bã thất thần. Vùng biển phía đông nam vạn tinh hải. Thái Châu, Cực Dạ Tiên Thành. Kiến trúc Cực Dạ Tiên Thành phần lớn lấy tông màu đen làm chủ đạo, có vẻ vô cùng trang trọng nghiêm túc. Trong Tiên Thành, tộc địa Khương gia, trong một tòa tiên cung nguy nga phù không. Một vị tu sĩ đầu đầy tóc bạc, mặc đạo bào màu đen, đang chắp tay mà đứng. Trong tay lão đang cầm một quả ngọc phù truyền tấn. Tu sĩ tóc bạc xoay người, rõ ràng là tộc trưởng Khương gia nửa năm trước đi. Trần gia bắt lão tộc trưởng Trần gia, Khương Thái Uyên. Vào đi. Ngoài cửa, một tu sĩ tử phủ nơm nớp lo sợ đi vào. Nhìn thấy lão tổ gia tộc, thân thể hắn càng run rẩy hơn. Vị tu sĩ tử phủ trước mắt này chính là đạo tử Khương gia Khương Trần Dạ. Trong khoảng thời gian này, chuyện chăm sóc Trần Tiên Hạ chính là do hắn phụ trách. Hơn nữa, trước đó Khương Thái Uyên đã giao phó xong. Phải để Khương Trần Dạ chăm sóc Trần Tiên Hạ thật tốt, ngàn vạn lần không thể để Trần Tiên Hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa mới nãy, Khương Thái Uyên nhận được một tin tức. Hai người điện chủ trấn Hải Điện Tần Trảm và Trần Đạo Huyền đột kích Thanh Vi Đạo Phái, từ trong tay Thanh Vi Đạo Phái cướp đi Thái Nhất Thần Thủy. Sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Khương Thái Uyên giống như nhấc lên một trận động đất cường độ 18 cấp. Càn Nguyên Kiếm Tông lại có thể cướp đi Thái Nhất Thần Thủy từ trong tay Thanh Vi Đạo Phái. Sở dĩ Khương Thái Uyên nguyện ý áp bảo ở trên người Huyền Thanh Đạo Minh khi Càn Nguyên Kiếm Tông thế như trẻ tre. Ngoại trừ bảo vật đối phương đưa ra, Khương gia của lão không cách nào cự tuyệt ra. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là Thanh Vi Đạo Phái có được Thái Nhất Thần Thủy. Trong mắt Khương Thái Uyên, Thái Nhất Thần Thủy là thần khí tuyệt vời để thay đổi chiến cuộc của Huyền Thanh Đạo Minh. Một món chí bảo như vậy, Huyền Thanh Đạo Minh lại làm mất nó. Điều này làm cho Khương Thái Uyên tức giận đến thiếu chút nữa muốn hộc máu. Nhưng chuyện đã đến mức này, hối tiếc đến đâu cũng vô ích. Hiện tại, Khương gia có khả năng làm chính là tận lực bù đắp quan hệ giữa bọn họ và Trần gia. Hơn nữa, trong thời gian tiếp theo, Khương gia nhất định phải tận khả năng khiêm tốn, cùng với trong đội ngũ tương lai, Khương gia nhất định phải kiên định đứng ở phía sau Càn Nguyên Kiếm Tông. Như thế, mới có thể bảo trụ Khương gia chu toàn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 772, Đạo Huyền trở về, 2. May mắn, trong mắt Khương Thái Uyên, Càn Nguyên Kiếm Tông nhất thời hẳn là sẽ không động đến Khương gia. Thứ nhất, Khương gia chính là lực lượng trụ cột trong phái của tam trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông Diệp Dận. Thứ hai, nguy cơ mà Càn Nguyên Kiếm Tông phải đối mặt vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng Càn Nguyên Kiếm Tông đoạt được Thái Nhất Thần Thủy, nhưng Càn Nguyên Kiếm Tông chưa sinh ra tu sĩ nguyên thần kỳ nào.

ba thân ảnh xuất hiện trên trận cơ không gian truyền tống trận. Ba người này chính là Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Liên cùng Lạc Ly. So sánh với Trần Đạo Huyền bước đi vững vàng, hai người Trần Đạo Liên và Lạc Ly bước chân lảo đảo, thân hình có chút bất ổn. Trần Đạo Liên khẽ vuốt trán, cảm thán nói. Viễn trình truyền tống đại trận này ngược lại rất thuận tiện, chỉ là không quá thân thiện với những tu sĩ đê gia như chúng ta, mỗi lần dùng nó, đều sẽ khó chịu rất lâu. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cười nói. Nói như vậy, nhưng thuận tiện hơn rất nhiều so với cưỡi tiên chu. Hắn dừng một chút, chợt lại nhìn về phía Lạc Ly. Ly Nhi, lát nữa ngươi cưỡi tiên chu cùng Đạo Liên hồi tộc, ta đi Khương gia một chuyến. Nghe vậy, Lạc Ly căng thẳng, tiến lên một bước, nắm lấy ống tay áo Trần Đạo Huyền, nói. Vạn sự cẩn thận. Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai nhu nhược của nàng, ôn nhu nói. Yên tâm, người nên cẩn thận không phải là ta, mà là Khương Thái Uyên. Dứt lời. Trần Đạo Huyền gật gật đầu với Trần Đạo Liên, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Đợi đến khi thân hình lại xuất hiện, Trần Đạo Huyền đã đi tới trước hộ sơn. Đại trận của Càn Nguyên Kiếm Tông. Ai dám tự tiện xông vào Càn Nguyên Kiếm Tông ta? Hành động lỗ mãng của Trần Đạo Huyền lập tức dẫn đến tu sĩ trong coi trận. Pháp phòng ngự của Càn Nguyên Kiếm Tông nhao nhao ngự kiếm bay tới. Mở trận pháp ra. Trần Đạo Huyền lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đệ. Tử Càn Nguyên Kiếm Tông ngự kiếm chạy tới. Nghe thấy như vậy. Tên Kim Đan chân nhân cầm đầu kia lập tức lộ ra vẻ tức giận, từ khi y tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy người dám ngang ngược như vậy. Trong tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông. Ngươi. Chỉ là, khi y thấy rõ khuôn mặt Trần Đạo Huyền, lời mắng chửi còn chưa nói ra miệng, đã nghẹn trở về. Trần chân nhân. Tu sĩ Kim Đan cầm đầu lập tức sợ hãi cúi đầu, trên mặt không còn vẻ lửa giận ngút trời nữa. Tu sĩ đê giai theo sát phía sau nghe được mấy từ Trần chân nhân, lúc này nhớ tới cái gì đó, tất cả đều cúi đầu hành lễ với Trần Đạo Huyền. Tuy nói chiến tích của hai người Trần Đạo Huyền và Tần Trảm đại phá Thanh Vi đạo phái còn chưa truyền ra ngoài, nhưng chiến tích trước đó của hắn đã sớm lưu truyền khắp vạn tinh hải. Đầu tiên là Trần Đạo Huyền một mình chém giết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thu phục trấn Nam Quan. Sau đó lại một thân một mình xâm nhập sau lưng địch phá hư hậu cần vận tải của địch nhân. Đủ loại chiến tích không thể tưởng tượng nổi đã sớm làm cho Trần Đạo Huyền thanh danh Đại Lan Sa ở vạn tinh hải. Lần này, Trần Đạo Huyền nổi danh, không chỉ giới hạn trong giới tu sĩ Kim Đan nữa, mà là từ trên xuống dưới, từ tu sĩ luyện khí kỳ cho đến Nguyên Anh. Chân quân, tất cả đều nghe qua đại danh Trần Đạo Huyền. Cái gì gọi là danh chấn vạn tinh hải, chính là như này. Nói một câu không khoa trương chút nào, bây giờ, danh tiếng của Trần Đạo Huyền ở vạn tinh hải thậm chí còn lớn hơn cả điện chủ trấn hải điện Tần Trảm. Điều này không có nghĩa là thực lực của Trần Đạo Huyền nhất định mạnh hơn Tần Trảm. Chỉ là trước đây, Tần Trảm chủ yếu phụ trách trấn áp ngoại tộc dưới đáy vạn tinh hải, đối với ngoại giới mà nói, tu vi và thực lực không tới một cấp độ. Nhất định, thật đúng là chưa từng nghe nói qua danh hào Tần Trảm. Nhưng Trần Đạo Huyền thì khác. Ở vạn tinh hải, có thể nói chiến tranh xuất vân quốc là toàn dân chú mục. Cho dù là phàm nhân không quan tâm chiến tranh tu sĩ lắm, nhưng đều đã nghe nói qua chuyện vạn tinh hải đánh với xuất vân quốc, chứ đừng nói đến trong giới tu sĩ. Trong mắt tu sĩ, cuộc chiến giữa vạn tinh hải và xuất vân quốc là cách tốt nhất để tán tu thực hiện bước nhảy vọt qua một giai tầng. Mà ở giới tu hành, số lượng lớn nhất chính là tán tu. Điều này dẫn đến, phàm là những nhân vật nổi tiếng trên chiến trường xuất vân quốc, trong vòng tròn tu sĩ vạn tinh hải đều sẽ nổi tiếng vang vọng. Trước đây, tu sĩ Cơ Gia Cơ Húc Huy bị Trần Đạo Huyền chém giết chính là giống như thế. Luận thực lực, thực lực của huyết đồ chân nhân Cơ Húc Huy mặc dù thuộc về cấp độ đỉnh cao trong tu sĩ Kim Đan, nhưng xa xa không đến trình độ vô địch chân nhân, chứ đừng nói là so sánh với Trần Đạo Huyền hiện tại. nhưng chỉ là một nhân vật không xếp hạng được trong số các tu sĩ cao tầng của Vạn Tinh Hải, lại có được thanh danh vang dội tại Vạn Tinh Hải. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là danh tiếng của Cơ Húc Huy ở chiến trường Xuất Vân Quốc vô cùng dọa người. Có lẽ ở trong mắt cường giả chân chính, Cơ Húc Huy tùy ý tàn sát người yếu đuối khiến người ta khinh thường, nhưng đối với tu sĩ tầng dưới cùng mà nói, thanh danh của Cơ Húc Huy thậm chí còn vang dội hơn Nguyên Anh chân quân bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, thanh danh hiện tại của Trần Đạo Huyền ở Vạn Tinh Hải khoa trương cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Khương Thái Uyên biết được Thanh Vi đạo phái là Mất Thái Nhất Thần Thủy, lại cảm thấy hoảng hốt như vậy. Dùng một từ để hình dung Trần Đạo Huyền hiện tại, đó chính là đại thế đã thành. Bây giờ, Trần Đạo Huyền cùng Trần gia phía sau hắn, không thua kém bất kỳ một gia tộc Nguyên Anh nào của Vạn Tinh Hải. Tuy nói gia tộc Trần gia tích lũy hơi bạc nhược, nhưng dựa vào năng lực sản xuất công nghiệp độc đáo của Trần gia, những chênh lệch này sẽ rất nhanh sẽ được bù đắp. Chủ yếu nhất, về chiến lực cao cấp, Trần gia không thua kém bất kỳ gia tộc Nguyên Anh nào của Vạn Tinh Hải, thậm chí còn mạnh hơn. Lấy Trần Đạo Huyền tự đánh giá thực lực bản thân, bằng thực lực hiện tại của hắn, không dám nói top 3 Vạn Tinh Hải, nhưng ít nhất cũng nằm trong top 5. Còn xếp hạng cụ thể như thế nào, thì phải đánh mới biết. Ít nhất lấy tình huống giao thủ ngắn ngủi giữa Trần Đạo Huyền và Dịch Thiên Kỳ, hắn cảm giác chân quân thế giới cảnh cũng chỉ như thế. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải, Thái Châu, Cực Dạ Tiên Thành. Ầm ầm, một cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, sau đó hai bóng người một trước một sau đi vào trong tiên cung. Trung tâm cung điện, một ông lão với mái tóc trắng rải rác, tinh thần uể oải, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thân hình của vị ông lão này đặc biệt gầy gò, tựa như một cơn gió là có thể thổi ngã. Khương Thái Uyên đi vào tiên cung, thấy thế, sắc mặt lập tức tái mét. Một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt Trần Tiên Hạ. Trần Tiên Hạ. Khương Thái Uyên nhẹ nhàng gọi một tiếng, Trần Tiên Hạ lại không hề phát giác cái gì. Khương Thái Uyên khẽ nhíu nhíu mày, nâng cao giọng nói. Trần Tiên Hạ. Lúc này đây, Trần Tiên Hạ rốt cục có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu lên. Con ngươi vẫn đục từ từ mở ra, một lúc lâu sau, độ dài tiêu cự trong mắt mới một lần nữa nhắm vào, lão nhìn thấy rõ người tới. Trên mặt Trần Tiên Hạ lộ ra một nụ cười, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện thanh âm của mình sớm đã khàn khàn. Khương Thái Uyên đi tới trước. Bàn tay khẽ vuốt ve đỉnh đầu Trần Tiên Hạ, một cổ quang hoa màu tím rót vào trong cơ thể Trần Tiên Hạ. Nhất thời, Trần Tiên Hạ lại trở nên hoạt bát. Tinh hoa Nguyên Anh. Một bên, Khương Trần Dạ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm chấn động. Không thôi. Ồ. Y chưa từng nghĩ tới, lão tổ lại coi trọng vị Trần Tiên Hạ này như vậy, lại nguyện ý rót tinh hoa Nguyên Anh vào trong cơ thể của đối phương. Phải biết rằng, tinh hoa Nguyên Anh liên quan đến căn cơ của một vị tu sĩ Nguyên Anh, tổn thất quá nhiều sẽ khiến tu vi tu sĩ Nguyên Anh lùi lại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bình thường mà nói, cho dù là con ruột, tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ không dễ dàng tổn hại tinh hoa Nguyên Anh. Lấy được tinh hoa Nguyên Anh này của Khương Thái Uyên, Trần Tiên Hạ cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Khương lão tổ không cần uổng phí khí lực, ta đã đến thọ nguyên đại hạn. Dược thạch khó cuốn gơi muốn chết như thế nào? 2. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 774, ngươi muốn chết như thế nào? 2. Ta biết. Khương Thái Uyên gật gật đầu. Ngươi chết hay không, không có chút quan hệ nào với Khương gia ta. Nhưng vấn đề là, ngươi không thể chết ở Thái Châu, càng không thể chết tại Khương gia ta. Nghe thấy như vậy, trên mặt Trần Tiên Hạ nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Lão nắm lấy ống tay áo của Khương Thái Uyên, kích động nói. Cháu của ta thắng rồi, hắn thắng phải không? Trần Tiên Hạ lẩm bẩm nói. Ta biết mà, hắn chắc chắn có thể giành chiến thắng, hắn chắc chắn sẽ giành chiến thắng, ha ha, khụ khụ khụ. Khương Thái Uyên thấy Trần Tiên Hạ kích động như vậy, trái tim không khỏi hung hăng co giật một chút. Hắn thật sợ đối phương đột nhiên ngừng thở, trực tiếp chết ở Khương gia. Lấy hiểu biết của hắn về Trần Đạo Huyền, một khi Trần Tiên Hạ chết ở Khương gia, song phương thật sự không chết không thôi. Khương Thái Uyên từng tìm hiểu kỹ Trần Đạo Huyền này, hiểu rõ hắn càng nhiều, Khương Thái Uyên lại càng cảm thấy sợ hãi người này. Lúc trước, nếu không phải Thanh Vi đạo phái đưa ra cái giá mà hắn thật sự không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, hắn biết Thanh Vi đạo phái còn có lá bài tẩy Thái Nhất Thần Thủy, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đội ở thời khắc này. Đáng tiếc, điều duy nhất không có trên thế gian, chính là thuốc hối hận. Đi thôi, ta đưa ngươi về Trần gia. Không cần phải uổng phí sức lực. Trần Tiên Hạ lắc đầu. Ngươi cảm thấy, lấy tình huống hiện tại của ta, còn có thể chịu được một đường mệt nhọc từ Thái Châu đi Thương Châu sao? Nghe vậy, Khương Thái Uyên nhíu mày. Quả thật, tình huống của Trần Tiên Hạ còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng của hắn. Được một ngụm tinh hoa nguyên anh của hắn để kéo dài mạng sống, trạng thái còn kém như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Khương Thái Uyên có thể cảm giác được, thần hồn của Trần Tiên Hạ đã ở bên bờ vực sụp đổ. Trừ phi trong tay hắn có chí bảo tẩy luyện thần hồn, nếu không, tuyệt đối không cách nào cứu vớt người này được. Nhưng, nếu trong tay hắn có loại bảo vật này, nào còn đến phiên đi cứu Trần Tiên Hạ, Khương Thái Uyên đã sớm lấy ra để tăng thực lực bản thân rồi. Nhiều năm như vậy, Khương gia vẫn luôn khiêm tốn phát triển, bản thân Khương Thái Uyên cũng vô cùng khiêm tốn. Bên ngoài vẫn không biết, Khương Thái Uyên hắn đã sớm bước vào cấp độ chân quân đứng đầu. Buồn cười, cái nguyên thần chân quân kia còn tưởng rằng năm đó hắn không giết đối phương, là vì thực lực của hắn không đủ. Trên thực tế, đó chỉ là diễn cho người ngoài xem mà thôi. Năm đó, Khương gia thật muốn chém giết nguyên thần, cần gì ba vị nguyên anh chân quân của Khương gia ra tay, một mình Khương Thái Uyên hắn đủ rồi. Khương Thái Uyên nhìn Trần Tiên Hạ, lẳng lặng suy tư. Mang theo đối phương không ngừng thi triển không gian truyền tống đi tới Thương Châu Trần gia, không thể nghi ngờ là đưa thi thể cho Trần gia. Ngay cả Trần Đạo Liên và Lạc Ly cũng không chịu nổi thương tổn do không ngừng thuấn di mang đến, huống chi Trần Tiên Hạ chỉ còn một hơi thở. Về phần sử dụng linh chu đưa Trần Tiên Hạ trở về, Khương Thái Uyên vô cùng hoài nghi, Trần Tiên Hạ rốt cuộc có thể chống đỡ đến lúc đó hay không? Từ Thái Châu Cực Dạ Tiên Thành đến sông Hồ Đảo, phủ quản An Thương Châu, mặc dù cử linh chu nhanh nhất, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nữa. Tháng. Nhưng với tình huống thân thể của Trần Tiên Hạ, nào còn có thể chống đỡ thêm 10 ngày nửa tháng. Cho dù hắn không ngừng rót tinh hoa nguyên anh vào Trần Tiên Hạ, đối phương chống đỡ nhiều nhất là 3 ngày. Nhất thời, Khương Thái Uyên không khỏi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại càng thêm bất mãn với cách Khương Trần Dạ làm việc. Thân thể Trần Tiên Hạ kém như vậy, vì sao lại đợi đến lúc này mới thông báo cho hắn? Cũng may Khương Trần Dạ không biết trong lòng lão tổ nhà mình nghĩ gì. Bằng không sẽ gào to, oan uổng a. Ế ô ế. Bởi vì trước đó, Khương Thái Uyên căn bản không quan tâm đến sống chết của Trần Tiên Hạ. Theo hắn thấy, Huyền Thanh Đạo Minh có được Thái Nhất Thần Thủy, khả năng nghịch phong lật bàn rất lớn, Khương gia bắt Trần Tiên Hạ chỉ là bước đầu tiên. Đợi đến khi Huyền Thanh Đạo Minh sinh ra Nguyên Thần Đạo Quân, tổ chức đại quân phản công, Khương gia hắn còn phải nội ứng ngoại hợp, cung nên đối phương. Chỉ là Khương Thái Uyên không nghĩ tới, Huyền Thanh Đạo Minh lại kém đến mức như vậy. Ngay cả chí bảo như Thái Nhất Thần Thủy cũng không giữ được. Khương Thái Uyên không khỏi trừng mắt nhìn Khương Trần Dạ đứng bên cạnh một cái, cũng không biết là đối với Khương Trần Dạ, hay là đối với Huyền Thanh Đạo Minh, thấp giọng mắng một câu. Thật sự là một đám phế vật. Khương Trần Dạ nghe nói như vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám cãi lại. Trần Tiên Hạ sau khi biết thì lại càng vui vẻ. Nghĩ đến lão chỉ là một vị tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng trước khi chết lại có thể nhìn thấy tư thái chật vật của một vị nguyên anh chân quân, đây quả là thiên cổ kỳ văn. Khi thân hình Trần Đạo Huyền xuất hiện lần nữa, hắn đã tiến vào địa giới Thái Châu. Trụ sở của tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông cách Thái Châu chừng mấy trăm vạn dặm. Mà khoảng cách xa nhất mỗi lần thuấn di của Trần Đạo Huyền chỉ có hơn 2.300 dặm. Trên lý thuyết, Trần Đạo Huyền phải liên tục thi triển hơn 1.000 lần thuấn di mới có thể từ Càn Nguyên Kiếm Tông tông môn chạy tới Thái Châu. Liên tục thi triển hơn 1.000 lần không gian truyền tống với khoảng cách xa nhất, cho dù lấy tu vi Trần Đạo Huyền cũng khó mà chống đỡ không được. Cũng không phải cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền không đủ. Trên thực tế, lấy sự lĩnh ngộ của Trần Đạo Huyền đối với không gian pháp tắc, đừng nói thi triển hơn 1.000 lần thúng di, dù là thi triển 1.000 lần, 10.000 lần, chỉ cần pháp lực đủ, đối với hắn mà nói cũng căn bản không phải là vấn đề lớn. Đối với Trần Đạo Huyền, vấn đề lớn nhất vẫn là thân thể của hắn quá mức gầy yếu. Mỗi một lần thúng di, không chỉ là khảo nghiệm cảnh giới đại đạo của hắn, càng là khảo nghiệm thân thể của hắn. Mà hết lần này tới lần khác, loại khảo nghiệm này rất khó dùng linh giáp triệt tiêu. Tuy nói bản mệnh linh giáp của hắn có thể làm suy yếu một phần áp lực không gian, nhưng càng nhiều áp lực không gian, lại là trực tiếp tác động lên thân thể của hắn. Nếu như phải tìm thứ tương tự, ngược lại có chút giống với lôi kiếp, nhưng lại không cực đoan như lôi kiếp, cần phải hoàn toàn dựa vào bản thân ngạnh kháng. Hô! Hô! Hô! Trần Đạo Huyền nhìn phương hướng cực dạ tiên thành, hơi điều tức một phen sau đó, liền lần nữa thúng di về phía cực dạ tiên thành. Có buồn cười không? Phương Thái Uyên nhìn Trần Tiên Hạ tùy ý cười nhạo mình, sắc mặt từng chút một lạnh xuống. Tâm tình của ông ta vốn kém đến cực hạn, giờ phút này thấy một vị tu sĩ luyện khí kỳ Trần Tiên Hạ còn dám cười nhạo mình. Lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không được. Khụ khụ, buồn cười, tất nhiên buồn cười. Trần Tiên Hạ nhếch miệng. Ta nghĩ đến Khương gia ngươi cũng có hôm nay, trong lòng lão phu liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Hừ, ngươi cảm thấy Trần Đạo Huyền nhất định có thể thắng ta sao? Khương Thái Uyên cúi đầu, nhìn về phía hắn. Hay là ngươi cho rằng, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ vì ngươi một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ mà tiêu diệt Khương gia ta? Trần Tiên Hạ, ngươi quá coi trọng mình rồi, cũng quá coi thường Khương gia ta. Nếu như thế, tại sao ngươi phải sợ hãi? Trần Tiên Hạ cười lạnh. Ta sợ? Khương Thái Uyên cười rộ lên. Ngươi cảm thấy ta đường đường là một nguyên anh chân quân lại cảm thấy sợ hãi sao? Ngươi cho rằng Trần Đạo Huyền chém giết một vị nguyên anh chân quân của Thanh Vi đạo phái là có thể giết được ta sao? Khương Thái Uyên lắc đầu. Ngươi không biết, giữa chân quân và chân quân không giống nhau, phải không? Trong tiên cung, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đứng bên cạnh Trần Tiên Hạ, vung tay lên, liền thu lão vào trong động thiên của tiểu tháp. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Thái Uyên, lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 775, hiểu lầm, 1. Trong tiên cung, Khương Thái Uyên thấy Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện và thu Trần Tiên Hạ vào trong động thiên pháp khí ngay trước mặt gã. Ánh mắt không khỏi hơi nheo lại. Trần Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Khương Thái Uyên dường như không nghe thấy lời nói khiêu khích của Trần Đạo Huyền, trên mặt lộ ra vẻ mặt cười tủm tỉm. Gã chỉ vị trí Trần Tiên Hạ vừa ngồi ngay ngắn, cười nói. Vừa rồi ta cùng Trần lão tộc trưởng trò chuyện vui vẻ, Trần Đạo Hữu vừa vặn chạy tới, thật đúng là rất trùng hợp. Phía sau Khương Thái Uyên, Khương Trần Dạ vẫn cúi đầu. Khi y nghe thấy lão tổ nhà mình vô sĩ như vậy, tại chỗ xúc động muốn làm đâm điếc tai của chính mình. Trần Đạo Huyền mặt không chút thay đổi nhìn Khương Thái Uyên, cười. Lạnh nói. Nghe ý tứ của Khương tộc trưởng, ta còn phải cảm tạ Khương gia trong. Khoảng thời gian này đã chăm sóc thập tam thúc ta. Khương Thái Uyên cười xua tay. Không dám giành công, không dám giành công. Giành mẹ ngươi công. Trần Đạo Huyền bạo quát một tiếng. Bản mệnh linh giáp lập tức bao trùm toàn thân, ngay sau đó, thủy, hỏa hai. Đạo pháp tắc quấn quanh nắm tay của hắn, đánh một quyền tới Khương Thái. Uyên. Oanh. Một tiếng nổ lớn. Tiên cung to lớn, dưới một quyền này lập tức hóa thành bột miệng. Khương Trần Dạ đứng mũi chịu sào cách Khương Thái Uyên và Trần Đạo. Huyền không xa, dưới làn sóng xung kích khủng bố này, trực tiếp bị khí hóa. Đường đường là một vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ, ngay cả dư ba giao thủ của hai. Người cũng không ngăn trở nổi. Bên trong cực dạ tiên thành. Vô số tu sĩ thấy tiên cung phù không giữa bầu trời nổ tung mà bị dọa choáng. Ván, tiếp theo nhao nhao hô to. Nguyên Anh chân quân. À ớ. Chẳng lẽ là Nguyên Anh chân quân xâm lấn cực dạ tiên thành? Cái này. Không biết là vị chân quân nào, chẳng lẽ là Nguyên Thần chân? Quân sao? Hắn dám tới tấn công cực dạ tiên thành, không sợ Khương lão tổ. Giết hắn sao? Phản ứng của tu sĩ cao giai cũng không chậm, trong nháy mắt tiên cung phù. Không nổ tung, bọn họ nhao nhao chạy trốn ra ngoài cực dạ tiên thành. Nguyên Anh chân quân đại chiến. Tu sĩ bình thường cũng không có tư cách. Xem. Về phần tu sĩ đê giai trong cực dạ tiên thành thì tương đối thảm, tu sĩ cao. Giai tốt xấu gì còn có thể độn quan phi hành. Nhưng bởi vì trong cực dạ tiên thành có cấm không trận pháp, cho nên tu sĩ đê giai chỉ có thể dựa vào khinh thân thuật và các loại pháp thuật để gia tăng tốc độ đi bộ. Nhưng lấy diện tích của cực dạ tiên thành, dựa vào đi bộ chạy trốn, thì phải. Chạy đến ngày tháng năm nào? Nhất thời, cực dạ tiên thành loạn thành một đoàn. Trong bầu trời, hai thân ảnh từ trong phế tích tiên cung bay ra ngoài, chính là hai người. Trần Đạo Huyền và Khương Thái Uyên. Trần Đạo Huyền mặc một thân linh giáp màu xanh, ánh mặt trời chiếu. Xuống, linh giáp phản xạ ra hào quang bắt mắt. Về phần bên kia, Khương Thái Uyên cứng rắn thừa nhận một quyền thủy. Hỏa hai loại pháp tắc dung hợp thành một của Trần Đạo Huyền, quả thực có. Chút khó chịu, nhất là một quyền này của Trần Đạo Huyền lại cực kỳ đột ngột. Tuy nói ngay lúc mấu chốt, cả đã mặc lên linh giáp, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Khụ khụ khụ. Khương Thái Uyên kịch liệt ho khan, trên người không ngừng tản ra sương. Mù màu đen. Trần Đạo Huyền nhận ra, những sương mù màu đen này chính là bất diệt. Chân ý của Nguyên Anh chân quân dung nhập vào thân thể. Xem ra Khương Thái Uyên còn chưa ngưng tụ bất diệt chân thân, Trần Đạo. Huyền liếc mắt một cái liền phán đoán ra cảnh giới thân thể của đối phương. Nếu không, giờ phút này không phải là thân thể tản ra hắc sắc vũ khí, mà là bất diệt chân ý một lần nữa ngưng tụ. Ngươi thế mà đã bước vào cấp độ chân quân đứng đầu. Khương Thái Uyên chỉ vào Trần Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tuy nói gã biết được Tần Trảm cùng Trần Đạo Huyền cướp đoạt được Thái Nhất Thần Thủy từ trong tay Thanh Vi đạo phái, nhưng gã không biết quá trình cướp đoạt. Trong mắt gã, Trần Đạo Huyền chỉ là đi tới cổ vũ, chủ lực cướp đoạt Thái Nhất Thần Thủy tất nhiên là điện chủ Trấn Hải Điện. Bây giờ nghĩ lại, e là mọi thứ không đơn giản như gã nghĩ. Nhưng mà... tại sao? Trên mặt Khương Thái Uyên tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Gã nhìn Trần Đạo Huyền, khó hiểu nói. Khụ khụ, vì sao ngươi phải tốn hết tâm tư che giấu thực lực? Dường như nghĩ đến cái gì đó, Khương Thái Uyên tự nói. À rồi, ngươi cũng là tu sĩ gia tộc, chắc hẳn ngươi cũng giống như ta, không? Tín nhiệm tông chủ đương nhiệm của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nói rồi, Khương Thái Uyên trên mặt lộ ra tươi cười. Trần Đạo Hữu, ngươi và ta không nhất định phải đánh sống đánh chết. Trong mắt lão phu, lợi ích của Trần gia ngươi giống như Khương gia, ta nghĩ. Trần Đạo Hữu cũng không hy vọng trên đầu mình đè lên một ngọn núi lớn đi. Trong lúc nói chuyện, Khương Thái Uyên vừa bị thương, đã khỏi hẳn. Trần Đạo Huyền nhìn Khương Thái Uyên khôi phục bình thường, trong lòng. Phán đoán đại khái thực lực của đối phương, người này yếu hơn U Nguyệt. Cung chủ, và cũng yếu hơn Vân Khôn. Trải qua trận chiến tại Thanh Vi Đạo Phái, Trần Đạo Huyền đã mơ hồ xác định được thực lực của mình. Dựa theo phỏng đoán của hắn, toàn lực ra tay, thực lực của hắn hẳn là cao. Hơn Vân Khôn một đường, nhưng tổng thể lại ở cùng một cấp độ. Sức mạnh này, về cơ bản đã thuộc về cấp độ mạnh nhất dưới thế giới cảnh. Nói chung, sau khi độ dung hợp của ba loại pháp tắc đạt tới năm thành, Nguyên Anh chân quân sẽ lựa chọn đột phá đến thế giới cảnh. Độ dung hợp của ba loại pháp tắc đạt tới bảy thành như Trần Đạo Huyền, vốn thuộc về số ít. Về mặt đại đạo pháp tắc, hắn hẳn là mạnh hơn Vân Khôn một mảng lớn. Nhưng về tu vi, hắn thấp hơn Vân Khôn rất nhiều. Mặc dù có lục phẩm tạo hóa bạch liên gia trì, nhưng đây chỉ là lượng pháp lực sung túc, dù sao chất lượng lại kém hơn rất nhiều. Hơn nữa cảnh giới thân thể không đủ, thế cho nên thực lực của Trần Đạo Huyền chỉ là sàng sàng với Vân Khôn. Nhưng Vân Khôn là ai? Đệ nhị cường giả Thanh Vi Đạo Phái, là một trong ba người mạnh nhất. Huyền Thanh Đạo Minh. Thực lực Trần Đạo Huyền tương đương với cường giả đỉnh cấp như vậy, có thể nói đã ở cùng trình độ với Tần Trảm chưa đột phá thế giới cảnh. Lấy thực lực của hắn, không nói chém Khương Thái Uy ngay tại chỗ. Nhưng ngược đãi gã một trận lại không có vấn đề gì. Trên thực tế, lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, muốn giết Khương Thái Uyên cũng không phải là không được, nhưng điều kiện tiên quyết là Khương Thái Uyên không chạy. Bởi vì Khương Thái Uyên cũng am hiểu không gian pháp tắc giống như Trần Đạo Huyền. Hơn nữa, thần thức của đối phương còn mạnh hơn Trần Đạo Huyền, khoảng cách thuấn di cũng xa hơn Trần Đạo Huyền. Khương Thái Uyên thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, cho rằng lời nói của mình đã động đối phương, tiếp tục khuyên nhủ. Người ngoài đều nói Tần Trảm chính là thiên tài bất thế của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng trong mắt lão phu, tiềm lực của ngươi còn lớn hơn y rất nhiều. Chỉ cần ngươi tham gia trận doanh của chúng ta, với tiềm năng của ngươi, trong tương lai tất sẽ trở thành người đứng đầu trong trận doanh của chúng ta. Phe cánh của ngươi. Trần Đạo Huyền cười nhạo một tiếng. Trận doanh của tam trưởng lão Diệp Dận. Đúng vậy. Khương Thái Uyên gật đầu nói. Bất quá không phải là trận doanh của Diệp Dận, mà là trận doanh tu sĩ gia tộc. Phi Thần Tuyết đi ngược lại với mọi người, nâng đỡ tán tu, bỏ qua lợi ích của tu sĩ gia tộc. Nếu cứ để mặc cho nữ nhân này đảm đương tông chủ càn Nguyên Kiếm Tông, tu sĩ gia tộc ta tương lai tất sẽ một ngày không bằng một ngày. Lần này chiến tranh cùng Huyền Thanh Đạo Minh, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn thấy, tán tu vạn tinh hải đại thế đã thành, nếu tu sĩ gia tộc chúng ta không đoàn kết lại phản kháng, tương lai không còn chỗ chúng ta cắm dùi nữa. Dù sao, số lượng tu sĩ gia tộc chúng ta làm sao có thể so sánh với số lượng tán tu khổng lồ. Trần Đạo Huyền có thể nghe ra được, Khương Thái Uyên nói những lời này chính là lời từ đáy lòng. Nhưng hắn vẫn không động tâm. Bởi vì, từ trước tới giờ, những gì hắn quan tâm không phải là tu sĩ gia tộc và tán tu, mà chỉ là tu sĩ Trần gia mà thôi. Về phần các tu sĩ gia tộc khác, tán tu, thậm chí là đệ tử tông môn càn Nguyên Kiếm Tông, ở trong mắt Trần Đạo Huyền đều không hề khác biệt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 776, Hiểu Lầm, 2. Sau khi nói ra những lời này, Khương Thái Uyên vẫn luôn chú ý đến sắc mặt Trần Đạo Huyền, gã phát hiện, sắc mặt Trần Đạo Huyền không hề thay đổi. Dần dần, tâm Khương Thái Uyên hoàn toàn chìm xuống. Cũng được. Gã thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay, lão phu không để ngươi sống được nữa. Trong trận doanh của Phi Thần Tuyết, vốn đã có một nhân vật tiềm lực nghịch thiên như Tần Trảm rồi. Nếu bây giờ lại có thêm một Trần Đạo Huyền, tiềm lực càng khủng bố, trận doanh tu sĩ gia tộc bọn họ dứt khoát nghỉ chơi luôn. Cho rồi. Trực tiếp đầu hàng Phi Thần Tuyết còn hơn. Thế nhưng, Khương Thái Uyên làm sao có thể cam tâm? Tiếp theo. Chỉ thấy Khương Thái Uyên vung tay lên, lấy từ trong những trữ vật ra một bộ trận bàn, sau đó ném lên trời cao. Trận bàn quay tiếp một vòng, liền bay về phía bầu trời. Ngay sau đó, cảnh tượng ánh sáng hình bát đảo ngược, bao phủ toàn bộ bầu trời.

chào mọi người, thành khẩn nói. Chư vị đại sư trong nguy nan trợ quyền Khương gia ta, Khương mổ suốt đời khó quên ân tình này. Thấy Khương Thái Hạo đường đường là một vị nguyên anh chân quân lại lễ ngộ như thế đối với chúng tu, tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được vinh hạnh lớn lao. Khương chân quân nói nặng lời rồi, cực dạ tiên thành chính là tiên thành lớn nhất Thái Châu ta, há có thể để cho người khác xâm phạm. Đúng vậy. Đạo hữu nói phải, tu sĩ Thái Châu ta, làm sao lại có thể bị tu sĩ bên ngoài khi nhục, cho dù là chân quân cũng không được. Mọi người lao nhau, không ngừng lên án vị chân quân xa lạ xâm phạm cực dạ tiên thành này. Ngày thường, bọn họ gặp nguyên anh chân quân, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ đi theo phía sau Khương gia, lại có thể cùng một đám người chỉ trích nguyên anh chân quân, điều này làm cho mọi người không khỏi sinh ra cảm giác, chân quân bất quá chỉ là như thế. Trong đám người, phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn cảnh tượng quần tình kích phẫn trước mắt, im lặng không lên tiếng. Thấy Khương Thái Hạo vươn tay đè ép, lúc này, thanh âm của chúng tu mới dần dần nhỏ đi xuống. Chư vị đại sư. Khương Thái Hạo nhìn về phía mọi người. Các ngươi chắc đều đã nhìn thấy, hiện giờ tên trộm kia đang dùng trận pháp rút linh khí của linh mạch Khương gia ta để công kích tộc trưởng Khương gia ta. Hành vi hung hăng càng quấy đến cực điểm như vậy, cực dạ tiên thành ta tuyệt đối không thể nhịn được. Bởi vậy, ta khẩn cầu chư vị đại sư cùng ra tay. Thi triển phong linh đại trận, ngăn cản linh mạch cung ứng linh khí cho trận pháp này. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, một vị ngũ giai hạ phẩm trận pháp sư đứng ra. Mọi người nhìn thấy trận pháp sư ngũ giai này thân hình gầy gò, mặc đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt. Tất cả đều nhường ra một con đường, và cũng nhao nhao chắp tay hành lễ với y. Kỳ đại sư. Gặp qua kỳ đại sư. Kỳ đại sư. Trong tiếng cung nghênh của mọi người, kỳ đại sư bay tới trước mặt Khương Thái Hạo, chắp tay thi lễ nói. Khương chân quân, ta xem trận pháp này phẩm giai cực kỳ cao, sợ rằng phong linh đại trận bình thường rất khó phát huy hiệu quả. Nghe vậy, Khương Thái Hạo nhíu mày, y vừa mới truyền âm khắp thành, kỳ thật mục đích chủ yếu nhất chính là cầu cứu mấy vị trận pháp sư ngũ giai. Vị trận pháp sư họ Kỳ này, chính là một vị trong đó. Kỳ đại sư, chẳng lẽ lấy tạo nghệ trận pháp của ngài, cũng không có biện pháp sao? À, kỳ đại sư lắc đầu. Khó. Phẩm giai trận pháp trên bầu trời rất cao, ít nhất là trên lục giai. Muốn ngăn cách linh khí truyền tống, tối thiểu cũng phải là phong linh đại trận lục giai mới được. Không nói tới tại hạ có thể bố trí ra phong linh đại trận lục giai hay không, cho dù là trận bàn của phong linh đại trận lục giai này, tại hạ cũng không có. Kỳ đại sư nói xong, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Phong linh đại trận lục giai. Khương Thái Hạo nghe vậy, lông mày cũng nhíu chặt. Khương gia đích xác có trận bàn lục giai, nhưng trong những trận bàn này lại không có phong linh đại trận lục giai. Đang lúc hắn hết đường xoay sở, phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền đứng ra, chỉ thấy hắn lấy ra trận bàn cùng một bộ trận kỳ từ nhẫn trữ vật, nói: Khương chân quân, chư vị đồng đạo, mời xem phong linh đại trận lục giai. Để ta xem một chút, ta còn chưa từng thấy qua trận pháp lục giai. Là phong linh đại trận lục giai không sai. Ta đã từng gặp qua trận này ở Vũ Châu. Mọi người nhao nhao lên tiếng, Khương Thái Hạo nhất thời giãn mày ra. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Cảm ơn đại sư này đã giúp đỡ. Y nhìn khuôn mặt Trần Đạo Huyền, phát hiện có chút xa lạ. Dám hỏi quý tính của đại sư là gì? Tại hạ họ Trần. Trần. Khương Thái Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Vạn Tinh Hải rất nhiều họ Trần, cũng không phải chỉ có một. Nhà Trần gia Thương Châu, huống chi người trước mắt này vừa nhìn đã biết là tán tu. Khương chân quân, bố trí trận pháp lục giai không dễ dàng, chúng ta không nên chậm trễ. Nghe nói như vậy, Khương Thái Hạo đột nhiên bừng tỉnh, chắp tay nói. Đại sư nói không sai. Nói xong, lại nhìn về phía mọi người. Ờ ô ế. Xin mọi người giúp Trần Đại Sư cùng bố trí trận này, đợi đến khi diệt địch. Hương gia ta tất có trọng tạ. Chúng tu nghe nói như vậy, sắc mặt nhao nhao kích động giống như gà ăn. Trúng thuốc. Xin nghe theo pháp chỉ của Khương Chân Quân. Ta sẽ tận sức. Thêm ta một cái. Sau khi khách sáo vài câu, bảy vị trận pháp sư ngũ giai dẫn đầu bay ra ngoài. Trong đó, ba vị xuất thân từ Khương gia, bốn vị chính là tán tu. Tất cả bọn họ đều bay về phía phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền. Phân thân hắc bào cũng không keo kiệt, phân phát trận kỳ trong tay cùng. Trận pháp bố trí phong linh đại trận lục giai đến tay bảy vị trận pháp sư ngũ. Giai, nói. Xin chư vị giúp ta một tay. Kỳ đại sư tiếp nhận trận kỳ và ngọc giản của Trần Đạo Huyền bay tới, cười. Chắp tay nói. Trần Đạo Hữu, dễ nói. Sáu vị trận pháp sư khác cũng gật gật đầu với phân thân hắc bào Trần Đạo Huyền. Sau đó, mỗi người chọn một nhóm người từ trong đông đảo trận pháp. Sư tứ giai, bay tới chủ linh mạch của Khương gia. Phân thân hắc bào thấy thế, cũng chuyên môn chọn một nhóm trận pháp sư. Tứ giai của Khương gia rồi bay về phía chủ linh mạch. Phù không tiên đảo, quan mạc tu du cửu cung trận. Khương Thái Uyên nhìn Trần Đạo Huyền bị từng lưỡi dao không gian sắc. Đến bao phủ, trong miệng phát ra tiếng cười vui sướng. Trần Đạo Huyền, chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ tới, một nhân vật thiên kiêu. Như ngươi sẽ chết trong tay Khương Thái Uyên ta chứ. Khương Thái Uyên dường như nắm chắc phần thắng, ngụy trang nguyên bản. Hoàn toàn biến mất. Bổn tọa nói cho ngươi biết, quan trọng nhất trong tu tiên giới chính là cẩn. Thận. Mà ngươi phong mang quá lộ, lai lịch của ngươi, bản tọa nắm rõ như lòng. Bàn tay. Cho dù bổn tọa tính toán sai thực lực của ngươi, nhưng cũng không ảnh. Hưởng đến kết cục cuối cùng là bổn tọa chém giết ngươi. Còn ngươi thì sao? Ngươi ngoại trừ biết ta là tộc trưởng Khương gia ra, còn biết về ta bao nhiêu? Vì vậy, hôm nay, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Khương Thái Uyên nhìn Trần Đạo Huyền vẫn kiên thủ phòng tuyến, không? Khỏi có chút nóng nảy, bắt đầu dùng các loại lời rác rưởi để đả kích sự tự tin của. Trần Đạo Huyền, để cho hắn xuất hiện sai lầm phòng thủ. Phải biết rằng, khi đối mặt với công kích của không gian cắn nuốt như hoa lê. Bạo vũ, Trần Đạo Huyền xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, đều có thể dẫn đến toàn. Bộ phòng tuyến sụp đổ. Mà chỉ dựa vào linh giáp lục giai, thì không thể ngăn được nhiều đạo không. Gian cắn nuốt như vậy vây công. Có lẽ một lưỡi dao không gian sắc bén thương tổn rất nhỏ đối với Trần Đạo Huyền mặc linh giáp lục giai, nhưng dưới thế công tích lũy của vô số lưỡi dao không gian sắc bén, tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn trí mạng cho hắn. Đây cũng là chỗ kinh khủng của tu du cửu cung trận. Hơn nữa, đây là vì tu vi của Khương Thái Uyên không đủ, không cách nào thi triển ra tu du cửu cung trận càng nhiều huyền ảo. Nếu không, Trần Đạo Huyền cũng không chỉ gặp một loại công kích như lưỡi dao không gian sắc bén. Này! Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 778, tự đào mộ, 2. Trần Đạo Huyền một bên khống chế ba loại pháp tắc ngăn cản thế công. Mãnh liệt, một bên như điếc tai không nghe thấy thế công tâm lý của Khương. Thái Uyên. Khương Thái Uyên như thế nào cũng không nghĩ tới, cả chuẩn bị một lá bài. Tẩy mà không ai biết, hoàn toàn là cọng rơm cuối cùng khiến gã liều mạng. Nơ. Không, lấy thực lực của Khương Thái Uyên, cho dù Trần Đạo Huyền có thể đánh bại gã, nhưng lại rất khó chém giết đối phương. Vô số không gian cắn nuốt công kích, Trần Đạo Huyền ngoại trừ ngăn cản. Ra, căn bản không thể né tránh được. Về phần thuấn di tránh né, hoàn toàn là muốn chết. Giờ phút này, trong phạm vi bao phủ của tu du cửu cung trận, không gian giống như một tờ giấy nhiều nếp gấp vô cùng. Đừng nói Trần Đạo Huyền thi triển không gian truyền tống thuấn di, dù là điều khiển không gian pháp tắc cũng trở nên khó khăn vạn phần. Khương Thái Uyên dùng ngôn ngữ đã kích Trần Đạo Huyền một hồi, thấy hắn không hề động đậy chút nào, cười lạnh một tiếng, sau đó liền chuyên tâm khống chế trận pháp, không còn dùng ngôn ngữ quấy rầy đối phương nữa. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy trình độ đạo tâm cứng cỏi của Trần Đạo Huyền, tuyệt đối sẽ không bị dăm ba câu của gã làm cho dao động. Khương gia chủ linh mạch. Phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, vừa nhìn trụ linh khí, hướng thẳng về phía bầu trời, vừa phân phó tu sĩ Khương gia bố trí trận kỳ. Bố trí trận pháp lục giai tương đối khó khăn, nhất là muốn chặt đứt linh khí của trận pháp thất giai như tu linh tu du cửu cung trận. Cũng may phẩm giai trận pháp sư cùng tu vi của Khương Thái Uyên cũng không cao, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của tu du cửu cung trận, nếu không Trần Đạo Huyền tuyệt đối không cách nào cắt đứt linh khí cung ứng của đối phương. Nhưng bây giờ, một vị tu sĩ Trần tự của Khương gia hưng phấn bay về phía Trần Đạo Huyền. Báo cáo. Bẩm Trần Đại Sư, đã bố trí xong toàn bộ trận kỳ. Chỉ chốc lát sau, bảy vị trận pháp sư ngũ giai khác đều chạy tới, nhao nhao chắp tay nói với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Hữu, may mắn không làm nhục mệnh. Trần Đại Sư, trận kỳ đã được bày ra. Trần Đại Sư, bên ta cũng xong rồi. Trần Đạo Hữu. Thấy đông đảo trận pháp sư đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng bố trí xong. Phong linh đại trận lục giai này trong thời gian ngắn ngủi không tới một nén. Nhan, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Tốt, vất vả chư vị rồi. Tại thời điểm này, Khương Thái Hạo cũng bay tới, chắp tay với phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền. Vất vả Trần Đại Sư cùng chư vị Đại Sư, Trần Đại Sư, xin mau chóng cắt đứt cung ứng linh khí. Được. Phân thân hắc bào gật gật đầu. Trong sự chú ý của vạn người, phân thân áo đen lấy ra trận bàn. Bộ phong linh đại trận lục giai này chính là một trong những tác phẩm luyện tay sau khi bản tôn hắn đột phá trận pháp sư lục giai, không nghĩ tới lúc này lại phát huy ra tác dụng lớn. Phân thân áo đen nâng trận bàn, tay bóp linh quyết, hét lớn. Phong linh đại trận. Khởi. Dứt lời. Trên chủ linh mạch của Khương gia, từng luồng ánh sáng từ trên trận kỳ cát nơi phát ra, tiếp theo những tia sáng này nối liền thành một, cuối cùng hội tụ vào trận bàn trong tay phân thân hắc bào Trần Đạo Huyền. Ngay lúc tất cả ánh sáng hội tụ, trụ linh khí trên chủ linh mạch Khương gia trong nháy mắt bị cắt đứt. Tuyệt vời, thành công. Thấy thế, trong mắt Khương Thái Hạo lộ ra vẻ hưng phấn, y ngẩng đầu lên. Nhìn tu du cửu cung trận trên cao ngăn cách tất cả, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng động tác này của mình có thể giúp được tộc trưởng. Khương Thái Hạo là nhân vật số 3 của Khương gia, mặc dù không rõ thực lực của tộc trưởng đến tột cùng là ở trình độ nào. Nhưng y biết rõ, thực lực của tộc huynh vượt xa tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường. Hẳn là sẽ ổn thôi. Khương Thái Hạo yên lặng nói. Không thể. Thấy Trần Đạo Huyền chống đỡ đủ một nén nhang ở trong không gian cắn nuốt liên miên không ngừng, trên mặt Khương Thái Uyên tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, lưỡi dao không gian sắc bén trong tu du cửu cung trận không bị gián đoạn. Những lưỡi dao không gian sắc bén này mặc dù không đạt tới cấp độ chân quân đứng đầu, nhưng đã vượt qua công kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền đã ngạnh kháng một đám tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vây công một nén nhang. Khương Thái Uyên có thể thấy rõ ràng, mỗi thời mỗi khắc, Trần Đạo Huyền đều phải thừa nhận ít nhất 10 lưỡi dao không gian sắc bén công kích. Hắn lại có thể ngăn trở thời gian hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vây công một nén nhang. Trong mắt Khương Thái Uyên tràn đầy thần sắc không thể tin được, pháp lực của hắn sao có thể hùng hậu như vậy? Đây còn là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Chết! Ta muốn ngươi chết! Khương Thái Uyên hoàn toàn điên cuồng, gã biết, hôm nay Trần Đạo Huyền nhất định phải chết, nếu không, người tiếp theo bị diệt, nhất định là gã và Khương gia. Ồ, muốn ta chết! Trần Đạo Huyền vẫn không mở miệng truyền âm nói. Khương Thái Uyên, ta đề nghị xem phía dưới trước. Thủ đoạn ngây thơ. Khương Thái Uyên cười lạnh một tiếng, không hề động đậy chút nào. Nhưng rất nhanh, quang mạc của tu du cửu cung trận lắc lư mạnh mẽ một chút, và chỉ còn lại có 3 lưỡi dao không gian sắc bén chém tới trước người Trần Đạo Huyền. Chuyện gì xảy ra? Khương Thái Uyên cau mày, Sau đó, gã kìm lòng không được nhìn về phía dưới. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mà gã nhìn thấy, thiếu chút nữa làm cho Khương Thái Uyên tức giận đến chết tại chỗ. Là ai phong tỏa linh mạch chủ Khương gia ta? Ai? Khương Thái Uyên nhìn trụ linh khí dần dần trở nên mảnh mai, thậm chí biến mất, hoàn toàn điên cuồng. Ớ ồ! Tu Du Cửu Cung trận mất đi nguồn cung ứng năng lượng, đừng nói duy trì. Thế công, giờ phút này có thể bảo trụ quang mạc bên ngoài không tiêu tán, đã là phẩm giai trận pháp đủ cao rồi. Tại thời điểm này, Tu Du Cửu Cung trận không chỉ mất đi tất cả thủ đoạn công kích, ngược lại biến thành một cái lồng giam. Chờ một chút. Lồng giam. Khương Thái Uyên vừa nghĩ tới cái gì, nhanh tay bóp linh quyết, muốn hủy bỏ trận pháp. Nhưng chào đón gã, lại là một thanh cự kiếm màu vàng. Oanh. Một đạo công kích kinh khủng hơn lúc nãy hủy diệt tiên cung gấp mấy lần. Đánh bay thân ảnh nhỏ bé của Khương Thái Uyên ra ngoài. Và, ở vị trí gã bị tấn công, một lỗ đen hư không nhỏ từ từ xuất hiện. Bang. Thân thể Khương Thái Uyên hung hăng va chạm vào quang mạc trận pháp của Tu Du Cửu Cung trận, tiếp theo bị bật mạnh ra. Nhưng Trần Đạo Huyền không cho đối phương cơ hội thở dục chút nào. Thủy, hỏa pháp tắc dưới sự dẫn dắt của Thiên Cương kiếm trận cùng tâm. Niệm lực, trong nháy mắt dung hợp. Trần Đạo Huyền đã thử qua, lấy cảnh giới đại đạo hiện tại của hắn, uy năng. Công kích sau khi dung hợp ba loại pháp tắc là mạnh nhất. Tiếp theo là thủy, hỏa. Hai loại pháp tắc, tiếp theo là không, hỏa hai loại pháp tắc, uy năng yếu nhất là không, thủy hai loại pháp tắc. Mà giờ phút này, Trần Đạo Huyền thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh thứ hai của hắn. Sở dĩ không dung hợp ba loại pháp tắc là bởi vì không, thủy, hỏa ba loại pháp tắc không thể làm được 100% dung hợp. Bởi vì lực bài xích tồn tại, trước khi phát động công kích sẽ hơi chậm chạp một chút. Nhưng hiển nhiên, Trần Đạo Huyền không có ý định cho Khương Thái Uyên cơ hội thở dục. Oanh! Oanh! Oanh! Thân ảnh Khương Thái Uyên bị đóng đinh trên quang mạc trận pháp của Tu Du Cửu Cung trận, không đợi thân ảnh của gã bị quang mạc bắn ra, một đạo công kích khác lại giáng xuống trên người gã. Ê! Liên tiếp công kích không ngừng, làm cho Khương Thái Uyên hoàn toàn ngây ngốc. Vừa mới bắt đầu, cả còn có thể dựa vào linh giáp ngũ giai trên người cùng Tu Vi thân thể cường hoành ngạnh kháng, nhưng rất nhanh, Khương Thái Uyên phát hiện gã sắp không chịu nổi. Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là, bởi vì phạm vi cấm vòng của Tu Du Cửu Cung trận thật sự quá nhỏ, phiến không gian này bị đảo loạn hoàn toàn, ngay cả Thuấn Di chạy trối chết Khương Thái Uyên cũng không làm được. Khương Thái Uyên tuyệt đối không nghĩ tới, cái gọi là lá bài tẩy của gã, thế nhưng lại trở thành mộ phần do chính gã đào xuống cho mình. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 779, Trần Tiên Hạ Trúc Cơ, 1. Oanh! Oanh! Oanh! Phi kiếm huyễn hóa của thủy, hỏa pháp tắc không ngừng oanh kích vào thân thể của Khương Thái Uyên, cắt gao đóng đinh gã lên trên quang mạc trận pháp. Không thể động đậy. Theo công kích không ngừng nghỉ của Trần Đạo Huyền, pháp tắc lượng lờ trên linh giáp huyền sắc của Khương Thái Uyên dần dần chống đỡ không nổi. Cuối cùng, đường vân pháp tắc trên linh giáp bị phi kiếm của Trần Đạo Huyền trực tiếp oanh kích tiêu tán ra, làm cho linh giáp bản mệnh của gã hoàng toàn lộ ra bên ngoài. Hừ! Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, động tác trong tay không chậm chút nào. Thủy, hỏa, không gian ba loại pháp tắc dung hợp thay phiên nhau ra trận. Không ngừng oanh kích Khương Thái Uyên. Chỉ chốc lát sau, linh giáp ngũ giai của Khương Thái Uyên hoàn toàn bị nghiền nát. Trong mắt Nguyên Anh chân quân bình thường, linh giáp ngũ giai thượng phẩm không thể phá hủy. Đối với chân quân đỉnh cấp có độ dung hợp pháp tắc đạt tới 10 thành mà nói thì chỉ là đồ bình thường mà thôi. Tiên kiếm mảnh khảnh không ngừng xuyên thấu thân thể Khương Thái Uyên, không ngừng bức bách bất diệt chân ý trong thân thể gã ra ngoài. Chỉ ngắn ngủi chưa đến mấy chục hơi thở, vị trí Khương Thái Uyên đứng đã thành một mảnh xương đen. Tất cả những hắc vụ này đều là bất diệt chân ý rỉ ra từ trong cơ thể Khương

Lúc Vạn Tinh Hải ta cùng Huyền Thanh Đạo Minh đại chiến, hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến sự đoàn kết của hai nhà ta và ngươi. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Trần Đạo Huyền chợt lóe rồi biến mất. Người này, thật đúng là có thể nhịn a. Chợt, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Khương Đạo Hữu xử lý hậu sự, cáo từ. Dứt lời. Thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất không thấy. Thấy Trần Đạo Huyền rời đi, lúc này chúng tu mới dám thở dục. Vừa rồi Trần Đạo Huyền treo trên đỉnh đầu mọi người, áp bách đối với mọi người thật sự quá lớn. Rất khó tưởng tượng, đây lại là uy thế của một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều tán tu cực dạ tiên thành đều sinh tâm tư khác. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Khương gia và Trần gia xem như đã kết tử thù rồi. Chẳng qua Trần gia bận tâm đến đại cục chiến tranh của Vạn Tinh Hải cùng Huyền Thanh Đạo Minh, cho nên mới không có triệt để hạ tử thủ với Khương gia mà thôi. Nếu không, còn chưa chờ chiến tranh giữa Vạn Tinh Hải và Huyền Thanh Đạo Minh hoàn toàn phân ra thắng bại, bên trong Vạn Tinh Hải có khi sẽ loạn. Trước, tuy rằng Tần Trảm nói giao toàn quyền xử lý Khương gia cho Trần Đạo Huyền, nhưng Trần Đạo Huyền ít nhiều cũng phải bán cho Càn Nguyên Kiếm Tông một cái mặt mũi. Dù sao, bất kể là Trần gia hắn hay là bản thân hắn, hiện tại đều xa xa không cách nào chống lại Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhìn Trần Đạo Huyền rời đi, Khương Thái Hạo thu hồi vẻ cung kính trên mặt, hàn quang trong mắt lóe ra. Một lúc lâu sau, y mới thu hồi hàn quang nơi đáy mắt, các tán tu trận pháp sư còn lại nhìn thấy Khương Thái Hạo sắc mặt không đúng, nhao nhao cáo từ y. Mà ban thưởng Khương gia hứa trước đó, bọn họ cũng không dám nhắc lại. Cho đến khi phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền cũng đưa ra cáo từ với y, Khương Thái Uyên đột nhiên lên tiếng giữ lại. Trần đại sư chậm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 780, Trần Tiên Hạ Trúc Cơ, 2. Cước bộ phân thân áo đen dừng lại, nhíu mày nói. Không biết chân quân còn phân phó như thế nào? Nghe vậy, Khương Thái Hạo thở dài một tiếng. Bổn tọa nhìn ra được, chuyện hôm nay Trần đại sư đã dốc hết toàn lực, tộc huynh ta ngã xuống, thật là thời vận không đủ. Khương Thái Hạo vừa nghĩ đến Khương Thái Uyên vừa kịp chạy ra ngoài quan mạc trận pháp rồi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trần Đạo Huyền chém giết. Trong lòng cảm giác vô cùng nghẹn khuất. Nếu không, với trình độ của tộc huynh y về không gian pháp tắc, cho dù đánh không lại Trần Đạo Huyền, chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề gì. Chân quân có chuyện gì thì xin nói thẳng. Được, Trần đại sư nói chuyện sảng khoái. Khương Thái Hạo dừng một chút. Bổn tọa muốn thuê Trần đại sư đảm nhiệm chức khách khanh của Khương gia ta, không biết ý của Trần đại sư như thế nào. Khách khanh. Phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền nhíu nhíu mày. Trần đại sư đừng vội vàng cự tuyệt. Khương Thái Hạo nói rồi, đưa tới một quả ngọc giản. Đây là điều kiện Khương gia ta đưa ra cho Trần đại sư đảm nhiệm khách khanh, xin Trần đại sư xem qua. Trải qua trận chiến này, trụ cột lớn nhất của Khương gia ngã xuống, Khương gia nhất thời lâm vào cảnh mưa gió phiêu diêu. Khương Thái Hạo là một trong hai vị nguyên anh chân quân còn sót lại của Khương gia, không thể không suy nghĩ một chút về con đường phía sau cho Khương gia. Liều mạng với Trần gia, trong lòng Khương Thái Hạo rõ ràng, đây căn bản là một con đường chết. Trần gia chỉ có một mệnh Trần Đạo Huyền, Khương gia đã không ai có thể ngăn cản. Vừa rồi, mặc dù y chỉ giao thủ ngắn ngủi với Trần Đạo Huyền, nhưng Khương Thái Hạo có thể cảm giác được, chỉ sợ Trần Đạo Huyền chưa lấy ra một phần mười thực lực. Y có dự cảm, nếu đối phương toàn lực ra tay, chỉ sợ y sẽ bị Trần Đạo Huyền trực tiếp miễu sát. Khoảng cách giữa hai bên, chính là lớn như vậy. Bây giờ, hai vị nguyên anh chân quân của Khương gia đều chỉ là nguyên anh trung kỳ, cảnh giới đại đạo cũng không chênh lệch bao nhiêu. Loại thực lực này, trong tu sĩ nguyên anh thực sự quá là tầm thường, căng bản không thể chống lại chân quân đứng đầu như Trần Đạo Huyền. Tuy rằng thực lực của Khương Thái Hạo không tính là cường đại, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng chính xác. Y biết, trong một thời gian dài trong tương lai, Khương gia sẽ phải sống dưới bóng tối của Trần gia. Mà phòng ngự trận pháp cao giai chính là sức mạnh lớn nhất để tu sĩ Khương gia sống sót. Lần chiến đấu này cũng làm cho Khương Thái Hạo nhìn ra tác dụng của trận pháp cao giai trong đại chiến giữa tu sĩ Nguyên Anh. Tuy rằng Khương Thái Hạo không hy vọng mượn trận pháp cao giai để đánh bại Trần Đạo Huyền, nhưng lợi dụng phòng ngự trận pháp cao giai tự bảo vệ mình, Khương Thái Hạo vẫn nghĩ đến. Mà người bố trí đại trận phòng ngự lục giai, Khương Thái Hạo đương nhiên có khuynh hướng với vị Trần Đại Sư vừa mới phá bỏ tu du cửu cung trận. Phân thân hắc bào tiếp nhận ngọc giản Khương Thái Hạo đưa tới, nhanh chóng dùng thần thức nhìn lướt qua, nói. Thù lao Khương gia đưa ra, tại hạ thật sự không cách nào cự tuyệt. Tốt, tốt, Khương gia ta có Trần Đại Sư ngài gia nhập, tất có thể vững như Thái Sơn. Nghe vậy, Khương Thái Hạo mừng rỡ quá đỗi. Không lỗ y hạ vốn, phải biết, viên ngọc giản mà y mới lấy ra không phải là đãi ngộ cho khách khanh Khương gia, mà là thù lao mà bản thân Khương Thái Hạo y lĩnh ở Khương gia. Nhưng vì vị trận pháp sư ngũ giai thậm chí là lục giai trước mắt này, Khương Thái Hạo cảm thấy vô cùng đáng giá. Một hòn đảo cách cực dạ tiên thành mấy ngàn dặm. Thân hình Trần Đạo Huyền xuất hiện trên đảo. Không quan tâm đến hoàn cảnh hải đảo, Trần Đạo Huyền trực tiếp khoanh chân ngồi, lập tức lấy ra một tòa tháp nhỏ mặt ngoài đầy vết nứt. Động thiên pháp khí này lấy được từ chân tiên nguyên giới, xem ra đã ở bên bờ vực trở thành phế liệu rồi. Trần Đạo Huyền không để ý đến những thứ này, thân hình chợt lóe, bay vào động thiên của tiểu tháp. Trong động thiên, một ông lão gầy gò ngồi ngay ngắn trong một túp lều tranh trong sơn cốc. Người này rõ ràng chính là thập tam thúc của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hà. Nhìn Trần Tiên Hà thọ nguyên không còn nhiều, ánh mắt đục ngầu, Trần Đạo Huyền ba bước đi lên trước, quỳ rạp trước mặt đối phương, đỏ mắt nói. Thập tam thúc, Đạo Huyền đến trễ rồi. Nghe được thanh âm của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hà hơi tinh thần vài phần, trên khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười. Lão nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Trần Đạo Huyền, khàn khàn giọng nói. Không muộn, không muộn, có thể nhìn thấy ngươi trước khi tọa hóa, lòng ta rất an ủi. Trần Đạo Huyền dường như nhớ tới cái gì đó, lúc này lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một viên bảo châu màu đen giống như thái nhất thần thủy, mừng rỡ. Nói. Thập tam thúc đừng nói lời nhục chí, ngài xem đây là cái gì? Đây là. Trong con ngươi đục ngầu của Trần Tiên hạ lộ ra một tia mờ mịt. Vật này tên là Thái Nhất Thần Thủy, có thể trợ giúp tu sĩ tẩy luyện thần hồn. Có vật này ở đây, nhất định có thể giúp thập tam thúc ngài rửa sạch hủ khí trên thần hồn, trúc cơ thành công. Trúc cơ. Trần Tiên Hạ trước khi tọa hóa nghe được từ này, không thể nghi ngờ có loại cảm giác như nằm mơ. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể đột phá tu vi trước khi tọa hóa, kéo dài thọ nguyên. Cho dù có tu sĩ như vậy, vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Đạo Huyền bất chấp ý nghĩ của Trần Tiên Hạ, một mạch lấy ra một bộ đồ dành cho tu sĩ Trần gia trúc cơ. Thập tam thúc, đây là trúc cơ đan, đây là khí huyết đan bổ khí huyết. Còn có cái này là tạo hóa bạch liên mà tu sĩ luyện khí kỳ của Trần gia ta chuyên môn dùng để trúc cơ. Trần Tiên Hạ nhìn tạo hóa bạch liên trong tay Trần Đạo Huyền, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve. Với tư cách là trưởng tộc Trần gia, Trần Tiên Hạ đương nhiên biết chí bảo tạo hóa bạch liên giúp đỡ vô số tu sĩ Trần gia trúc cơ. Chỉ là ta thực sự có thể trúc cơ. Trần Tiên Hạ có chút mừng rỡ, càng có chút sợ hãi. Ế, á. Không ai không sợ chết, cho dù là Trần Tiên Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng so với cái chết, Trần Tiên Hạ càng sợ tuyệt vọng. Bởi vì năm đó tại trấn Nam Quan, lão được các tộc huynh liều chết bảo vệ. Mới may mắn chạy được một mạng, Trần Tiên Hạ đã từng lâm vào tuyệt vọng. Sau đó, Trần gia mưa gió phiêu diêu, Trần Tiên Hạ hầu như mỗi ngày đều sống trong tuyệt vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão là tộc trưởng Trần gia. Lão không thể biểu hiện ra chút cảm xúc tuyệt vọng nào trước mặt tộc nhân. Lão phải chịu đựng, gồng gánh. Miêu tả cho tộc nhân tương lai của gia tộc tươi sáng và hy vọng như thế nào. Cho đến khi Trần Đạo Huyền xuất hiện. Trần Đạo Huyền xuất hiện mới lần đầu tiên làm cho Trần Tiên Hạ cảm thấy Trần gia thật sự có hy vọng. Sau đó, Trần Đạo Huyền từng bước phát triển Trần gia lớn mạnh, cũng đưa Trần gia đến vị trí đệ nhất đại tộc Thương Châu. Đến lúc này, Trần Tiên Hạ cảm thấy, cuộc đời này, lão đã không có bất kỳ hối tiếc nào. Tất nhiên, cũng không thể nói rằng không có hối tiếc. Dù sao, Trần Tiên Hạ cũng là tu tiên giả, nếu đã là tu sĩ, cũng không có khả năng không theo đuổi đại đạo. Chỉ là cả đời này của Trần Tiên Hạ, dâng hiến hết thảy cho gia tộc, lúc lâm chung trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng Trần Đạo Huyền lại nói cho lão biết, lão vẫn có khả năng trúc cơ cầu đạo. Điều này làm cho Trần Tiên Hạ làm sao không cảm thấy sợ hãi. Lão run rẩy nhận lấy chí bảo Thái Nhất Thần Thủy từ trong tay Trần Đạo Huyền, ngẩng đầu nói. Thật có thể trúc cơ. Thật sự có thể trúc cơ. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu. Được. Được. Được. Trần Tiên mừng đến phát khóc, nước mắt đầy mặt. Thập Tam Thúc, Đạo Huyền hộ pháp cho ngài, kính xin Thập Tam Thúc cứ như vậy trúc cơ. Dứt lời. Trần Đạo Huyền lấy ra lượng lớn linh thạch từ trong những trữ vật, pháp lực. Nhẹ nhàng chấn động, linh thạch trong khoảnh khắc tan rã, vô số linh khí chen. À, chút mà ra, trong nháy mắt lấp đầy động thiên. Nếu là có tu sĩ khác nhìn thấy loại hành vi bại gia này của Trần Đạo Huyền, phỏng chừng sẽ chửi ầm lên. Nhưng Trần Đạo Huyền hoàn toàn không quan tâm, vì Trần Tiên Hạ trúc cơ. Ngay cả Thái Nhất Thần Thủy trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá đến Nguyên thần kỳ hắn cũng đã lấy ra, một ít linh thạch thì tính là cái gì?